Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, quân đội bạn. Trước đó tiêu diệt quân địch 5 cụ phong sư đoàn tổn thất không đến 30 người 2 giờ bao vây. Chặn đánh lại tổn thất gần 100 người, đối với cái này phí liệt cách cũng không thể tránh được. Cụ phong sư đoàn binh sĩ tuyệt đối được xưng tụng đúng tinh nhuệ, có thể để bọn họ cùng võ thánh chiến đấu chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Ta là tới tìm Mân Côi quân đoàn. Mã Á Hồi đáp, ngồi trên lưng ngựa, động tác có chút biến dạng, cùng Cự Mục Vũ Thần đối đầu một kiếm, có thể còn sống sót đã không dễ dàng, nếu như không phải có võ thánh kiếm, nàng sớm bị thần đấu khí oanh thành vụn thịt. Mã Á vốn là chiến đấu một đoạn thời gian rất dài, lại thêm cuối cùng bị thương trên người có 4 phía gãy xương, cũng may nàng bản thân bảo hộ ý thức rất không tệ, đều không phải là vết thương chí mạng. Về phần da chảy ra càng không thành vấn đề. Mân Côi quân đoàn danh tự này phí liệt cách cũng không lạ lẫm, cụ phong sư đoàn tiến vào Tây Đại Lục. Nhiệm vụ một trong tăng thêm tìm kiếm đế quốc Mã Nhã khinh kỵ quân đoàn, mà cái này quân đoàn phiên hiệu liền gọi là Sắt Hoa Hồng. Ngươi làm sao không có cùng Lục tiền bối cùng một chỗ? Phí liệt cách hỏi. Lục Linh Phong là đế quốc Si Sa thần hộ mệnh đệ tử của nàng, chạy thế nào đến Bắc Tuyến tới? Ta đúng Mã Nhã nhân. Mã Á nhẹ nói xong ngẩng đầu nhìn phí liệt cách trẻ tuổi, gương mặt nam hài này cùng mình đồng niên, cũng đã là một vị sư đoàn quan chỉ huy. Năng lực chỉ huy của hắn như thế nào Mã Nhã không biết, nhưng vừa rồi cuộc chiến đấu kia bên trong biểu hiện quả thực làm nàng kinh ngạc. Đạo sư của nàng Lục Linh Phong đã từng nói chưa từng thấy so với nàng ưu tú hơn người trẻ tuổi, bản thân nàng cũng một mực là cho là như vậy. Bất quá bây giờ nàng đã sẽ không lại cho rằng như vậy. Phí liệt cách không có tiếp tục hỏi tiếp, chỉ cảm giác vẫn còn có chút cổ quái. Lục Linh Phong chạy thế nào đến đế quốc Mã Nhã đi tìm đồ đệ? Ta đúng cô nhi phụ thân, tại ta xuất sinh trước liền chết, mẫu thân sinh ta thời điểm khó sinh chết. Rồi, đúng lão sư chứa chấp ta cùng tỷ không phải thiên linh võ giả, mà ta là. Tại ta 10 tuổi thời điểm tỷ trở lại đế quốc Mã Nhã, mà ta một mực đi theo đạo sư bên người. Mã Á không biết vì cái gì lời ngày hôm nay đặc biệt nhiều, trước kia nàng là rất ít mở miệng, dù cho đối mặt đạo sư thời điểm cũng chỉ dùng hành động để trả lời. Tỷ ngươi tại trong Mân Côi quân đoàn. Phí liệt cách lập tức minh bạch, nguyên lai nàng vì cứu tỷ mới có thể đi theo đế quốc Mã Nhã phái ra cường giả đội ngũ tiến vào Tây Đại Lục. Chỉ trước chỉ nhưng từ chưa nói qua đế quốc Mã Nhã còn phái ra dạng này một con đội ngũ tới. Đế quốc Mã Nhã cũng không tính cường đại, một lần phái ra nhiều như vậy võ thánh cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Nhìn lại hiện tại sống sót mấy vị võ thánh, phí liệt cách đúng là đế quốc Mã Nhã khổ sở. Võ thánh tại Đông Đại Lục không tính hiếm thấy, có thể nghĩ muốn trở thành võ thánh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thiên phú tự thân cố gắng tốt, đạo sư thiếu một thứ cũng không được. Đế quốc Mã Nhã cường giả nguyên bản không coi là quá nhiều, lần này thật đúng là tổn thất nặng nề. Trước mắt hiện ra Tam Vương Tử Chu Văn Phú thân ảnh đến 2 viên răng mèo, để hắn nhìn muốn so tuổi thật nhỏ rất nhiều. Phí liệt cách biết hắn đúng một phi thường trầm ổn, chấn định đồng thời có chủ kiến người làm sao sẽ đồng ý để đế quốc đại bộ phận cường giả tiến vào Tây Đại Lục. Tỷ của ta đúng Mân Côi quân đoàn trường Lợi Á La Lan. Quân đoàn trưởng, tỷ ngươi bao lớn? Phí liệt cách giật mình hỏi, tại trong ấn tượng của hắn trẻ tuổi nhất quân đoàn trưởng cũng 30 có hơn. Đây chính là chỉ huy 10 vạn đại quân, quan chỉ huy cao cấp. Đương nhiên chỉ huy quân đoàn khác biệt cấp bậc chênh lệch cũng rất lớn, tượng Ngô Lễ lão tử Ngô quả thân là thân vương cũng chỉ là cái quân đoàn trường. Nhưng hắn chỉ huy đúng áo khắc lan đế quốc tinh nhuệ nhất hỏa liệt điều mai lan quân đoàn. Sau ngận đa nguyên soái cấp bậc còn cao hơn. khinh kỵ binh hiển nhiên không phải Mã Nhã quân đoàn tinh nhuệ, Phí Liệt Cách là cùng Mã Nhã tinh kỳ giao thủ qua, chỉ từ trang bị bên trên nhìn tương đối tượng Hỏa Liệt Điểu quân đoàn. Chỉ Mã Nhã đế quốc kém xa Áo Khắc Lan đế quốc, giàu có cho dù là tốt nhất Mã Nhã tinh kỵ quân trang chuẩn bị bên trên cũng chỉ là cùng Áo Khắc Lan quân chính quy tương tự. Chẳng qua đế quốc Mã Nhã nhiều thảo nguyên, rất nhiều quân nhân đều đúng tại trên lưng ngựa lớn lên. Nghe nói có thật nhiều vẫn là tại trên lưng ngựa ra đời, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Có dạng này nguyên nhân đơn thuần người tố chất, cho dù là Hỏa Liệt Điểu quân đoàn chiến sĩ cũng so ra kém Mã Nhã tinh kỵ. Nếu quả như thật cho bọn hắn trang bị bên trên Hỏa Liệt Điểu quân đoàn trang bị, Phí Liệt Cách tin tưởng Áo Khắc Lan quân kém xa đúng Mã Nhã tinh kỵ đối thủ. Khinh kỵ bộ đội thì chia làm mấy loại, tượng thường thấy nhất trinh kỵ chính là khinh kỵ bên trong một loại, tất cả đế quốc vì tại quốc gia nhận công kích thời điểm có thể làm ra nhanh nhất phản ứng, đều tổ kiến mấy cái thậm chí mười mấy con khinh kỵ quân đoàn. Khinh kỵ quân đoàn có chút cùng loại với Thiên Lang đế quốc cung kỵ binh, phối hữu giáp nhẹ cung nỏ cùng kiếm bản rộng, ngay cả thương nhọn cũng không có, lực cơ động phi thường tốt so với toàn thân khoác phổ thông kỵ binh độ nhanh hơn gấp đôi không thôi. Chiến tranh xuất hiện thời điểm cái thứ nhất xuất hiện trên chiến trường thường thường chính là khinh kỵ binh, tác dụng của bọn họ chính là giảm bớt quân địch tiến công độ, cho hậu phương nhiều thời gian hơn điều động quân mã, bởi vậy cũng được xưng là chịu chết quân đoàn. Tỷ tỷ của ta lớn hơn ta 10 tuổi. Mã A kiêu ngạo nói, Mã Nhã đế đoàn trưởng trung nữ tính chỉ có 5 người, không chỉ có như thế tỷ tỷ vẫn là tất cả quân đoàn trưởng trung niên linh một cái nhỏ nhất. Đương nhiên đế quốc thân vương là không thể tính toán ở bên trong, đế quân con cháu không cần có bản lĩnh đồng dạng có thể trở thành quân đoàn trưởng. Tỷ ta cùng ta khác biệt, nàng thiên phú võ đạo cực kém, cho dù là lão sư chỉ điểm nàng cũng không dùng đến, cho đến trước mắt cũng chỉ đạt tới cấp 5 võ sĩ tiêu chuẩn. Nhưng nàng đang chỉ huy phương diện được công nhận thiên tài, cho dù là tại Duy Kinh đế quốc cũng phi thường nổi danh, ta cũng cùng với nàng học được một chút xíu, chỉ học không tốt. Mã Á nhẹ nói, Phí Liệt Cách gật gật đầu. Ta hiểu được Mân Côi quân đoàn tại tỷ ngươi chỉ huy xuống không có khả năng bị tiêu diệt, chỉ nàng ở chỗ nào? Mã Á gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, đây đương nhiên là nàng tư tâm, tỷ tỷ đang chỉ huy bên trên vô luận cỡ nào ưu tú, khi tiến vào địch nhân nội địa sau cũng không có cách nào vung ra tới. Đây cũng không phải chính diện chiến trường, huống chi chỉ một khinh kỵ quân đoàn, nàng đã thấy cụ phong sư đoàn sĩ khí cùng trang bị, cho dù là tỷ tỷ chỉ huy chỉ sợ Mân Côi quân đoàn cũng không có cách nào chiến thắng cái này toàn bộ trang bị mực khải mặc kiếm sư đoàn, trên thực lực chênh lệch muốn thông qua phương diện khác giải quyết, nơi đó có dễ dàng như vậy. Mã Nhã tiến vào Tây Đại Lục đã một tháng có thừa, khi đó Tây Đại Lục quân đội còn không có tượng như bây giờ nhiều, là muốn tìm được Mân Côi quân đoàn vẫn là rất khó khăn. Những người này ỷ vào đều võ thánh thân thủ nhất lưu, lá gan muốn so bọn người Phí Liệt Cách lớn hơn. Chẳng những sở viện quân lính gác, thậm chí còn tiến vào Tây Đại Lục thành thị. Lúc bắt đầu coi như thuận lợi, nhưng theo Tây Đại Lục viện quân càng ngày càng nhiều, bên trong cao thủ cũng nhiều, cuối cùng bị Tây Đại Lục người xuất hiện. Từ nửa tháng trước bắt đầu nhận Tây Đại Lục quân bao vây chặn đánh, cũng may những người này thân thủ cao cường, đừng nói binh lính bình thường, chính là Tây Đại Lục trong quân tinh nhuệ cũng thế. Nhưng bọn họ không được, đúng là như thế khiến cái này người lá gan càng lúc càng lớn, rốt cục chúng Tây Đại Lục người mưu kế. Bị số lớn cao thủ vây quanh ở trong sơn cốc. Còn phía ngoài những quân trị an kia chẳng qua là bày cái bộ dáng thôi để bọn hắn ngăn chặn sơn cốc. Cũng không thể nào, nếu như không phải đối phương có một vị võ thần tọa chấn, bọn người Mã Á cũng nghĩ qua phá vây đào tẩu, kết quả trước hết nhất phá vòng vây người tuần tự chết tại cự mục vũ thần dưới kiếm, sau cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng. Cự Mục Vũ Thần muốn cho những võ thánh đó mượn cơ hội này hào hào rèn luyện một chút, bằng không đợi không đến Cụ Phong sư đoàn đến, bọn họ đã sớm chết hết. Vị này võ thần xem ra là tương đương tự phụ, dù cho bên ngoài đánh cho khí thế ngất trời, hắn như cũ ung dung thản nhiên, chỉ hạ lệnh gấp rút công kích cho đến bọn người Phí Liệt Cách tiến vào sơn cốc, cũng không nguyện ý xuất thủ trước. Ngẫm lại tên kia thân thủ, Phí Liệt Cách lắc đầu, tên kia thật là có tự phụ tiền vốn. Cụ Phong sư đoàn không hề tầm thường, nếu như là bình thường sư đoàn trưởng bên người có thể có một vị võ thánh thì ngon. Áo Khắc Lan đế quốc hơn ngàn cái sư đoàn bên trong cũng chỉ có trong Cụ Phong sư đoàn mới có nhiều như vậy võ thánh, còn muốn cảm tạ Rừng Mai, nếu như không phải đề nghị của nàng, Phí Liệt Cách cũng sẽ không nghĩ tới tuyển nhận tùy tung. Hai người vừa đi vừa nói, Ma A tiến vào Tây Đại Lục thời gian tương đối dài, bởi vậy đối với nơi này hiểu rõ nhiều hơn một chút. Chẳng qua những võ thánh này đối với địa hình thăm dò loại hình chuyện lại không hứng thú làm đi. Địa phương không ít, địa đồ lại loạn thất bát tao, chẳng những không đủ kỹ càng mà lại rất nhiều nơi ngay cả Ma A chính mình cũng xem không hiểu. Đông Đại Lục bát đại đế quốc sử dụng chính là cùng một loại ngôn ngữ, không nghĩ tới Tây Đại Lục cũng như thế, ngôn ngữ đúng tương thông, chỉ bên này đến cùng có mấy cái đế quốc, Ma A cũng đồng dạng không biết. Cụ Phong sư đoàn tuyến đường hành quân là phi thường có giảng cứu, từ tiến vào Tây Đại Lục bắt đầu, một đường đi về phía Tây, lại không phải đi thẳng tắp mà rắn bò tiến lên, né qua tất cả thôn trấn cùng quan đạo, bảo trì khoảng cách nhất định nhưng lại sẽ không quá xa, có khả năng ở lại một sư đoàn trở lên binh lực địa phương đều phái ra trinh kỵ xem xét. Cứ như vận hành quân độ tự nhiên muốn chậm rất nhiều, có thể có như bây giờ độ vẫn là Cụ Phong sư đoàn chiến mã tương đối tốt, đều đúng Ngô Thiên Đại Đế phối cấp. Một hơi chạy 4 giờ rời đi chiến trường hơn 100 cây số, tìm một vắng vẻ chỗ đè xuống hành dinh. Tất cả mọi người mệt không nhẹ, đi đường ngược lại cũng thôi, trải qua một trận chân chính kịch chiến, trầm tĩnh lại sau cảm giác toàn thân xốp, vừa vội hành quân 4 giờ tự nhiên là thể xác tinh thần kiệt sức, huống chi còn có không ít thương binh, bọn họ càng cần hơn nghỉ ngơi. Trải qua một đêm minh tưởng, Phí Liệt Cách một thân nhẹ nhàng khoan khoái, ma pháp sư liền có chỗ tốt. Như vậy không cần giấc ngủ, chỉ cần minh tưởng, chẳng những có thể để khôi phục ma lực cùng thể lực, đồng thời cũng biết đề cao mình tu vi. Tiếp tục như vậy không thể được, diện tích quá lớn, hơn đến nơi đâu tìm Mân Côi quân đoàn, chỉ sợ mấy năm cũng không tìm tới. Một bên ăn điểm tâm một bên nhìn địa đồ, ngươi có biện pháp nào? Phí Liệt Cách nhìn Phỉ Nhĩ hỏi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.